giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Tôi bỗng thấy choáng váng đầu óc, say sẩm mặt mày. Một nỗi sợ hãi như làn sóng run rẩy lan truyền, chạy từ chân lên đến đỉnh đầu, da gà nổi khắp người, tóc gáy dựng ngược. Tôi phải nói cho thằng Tú Khỉ biết rằng chúng tôi đã cùng mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Điều này là rất quái đản, vô cùng kỳ lạ, không bình thường chút nào. Bây giờ vấn đề là tôi phải nói làm sao cho nó hiểu và tin rằng tôi cũng đã có một giấc mơ y hệt như thế. Nói chính xác, phải là tôi đã có một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng lại giống y hệt như giấc mộng ngọt ngào của nó. Chỉ một điều có thể lý giải cho sự trùng hợp kỳ lạ này, nhưng tôi không dám tin vào điều đó, thậm chí là mới chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã nổi hết da gà. Tôi là một kẻ vô thần, chưa từng tin vào ma quỷ thánh thần, nhưng hình như tôi đã bắt đầu buộc phải tin rằng, con cá này, con quái vật này, nó là một con vật không bình thường. Dường như bằng cách nào đó, nó có thể tác động đến tinh thần, suy nghĩ của tôi và Tú Khỉ, chia rẽ chúng tôi ngay cả là trong những giấc mơ. Nếu vậy, nó chính là ma quỷ. Tú Khỉ này, nghe cho rõ tao nói này nha. Mày đã quên hoặc là cố tình không kể nốt một chi tiết quan trọng trong giấc mơ của mày phải không? Tôi bảo nó. Mày đã quên kể rằng, khi bế em Dân đi ngang qua, mày còn dí dao vào mặt dọa tao, đúng không? Hả? Lần này đến lượt Tú Khỉ há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi, mãi không nói nên lời. Làm sao mày biết được chuyện ấy? Cuối cùng nó ấp úng. Vì đêm qua, tao cũng mơ y hệt như mày, y hệt luôn. Tôi đáp. Chương 9. Giải mộng hốt tiền. Tôi và Tú Khỉ mất toi cả ngày ngồi ở cái quán cà phê đó mà suy luận đủ thứ chuyện chung quanh hai giấc mơ kỳ quái ấy. Thi thoảng, mỗi thằng lại nhớ ra được một chi tiết nhỏ cùng xuất hiện trong cả hai giấc mơ. Ví dụ như, tôi nhớ ra rằng Tú Khỉ đâm ba nhát dao vào đầu con cá. Nó hoàn toàn đồng ý với tôi về chuyện đó. Nó nói thêm rằng, phát đầu tiên nó đâm thẳng vào mắt con cá. Tôi rùng mình nhớ lại giấc mơ đó. Đúng là tôi còn nhớ nhát dao đầu tiên của nó đã chọc mù cái con mắt tì hí của con quái vật ấy thật. Lúc đó, mặc dù trong mơ, nhưng mà có lẽ tôi cũng đã sợ đến dãy cả đái. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau rằng chuyện này là hoàn toàn điên rồ, nhưng nó đã xảy ra. Vấn đề là liệu nó có ý nghĩa gì? Này, mày có bao giờ tin vào định mệnh không hả? Tôi dè dặt hỏi Tú Khỉ vào cuối buổi chiều hôm đó, lúc chúng tôi đã chán chê những suy đoán và cơn choáng váng đã qua đi. Tôi chỉ sợ nó sẽ cười vào mũi tôi. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ là có thể hỏi nó câu đó. Có, tao tin chứ. Tú Khỉ suy nghĩ hồi lâu rồi nói chậm rãi trang trọng. Tao tin vào định mệnh. Ít ra là bây giờ, tao có thể tin chắc đây là định mệnh. Ý mày là sao? Tao chưa có hiểu. Thì, trước kia chưa bao giờ tao tin vào những cái chuyện dớ dẫn như này. Tú Khỉ nói vẻ đăm chiêu. Nhưng mà hôm nay, tao phải tin. Tao cảm thấy như thế. Ý mày là, tin vào thần thánh ma mạnh ấy hả? Tôi hỏi. Ý tao là mày tin vào vấn đề tâm linh quyền bí đó. Ừ, gọi là tâm linh được đấy. Vậy chuyện này nghĩa là sao? Tôi vẫn cố gắng gặng hỏi. Theo mày, liệu nó có nghĩa gì? Điềm dữ, điềm lành, đen đủi hay là may mắn? Tất nhiên là điềm lành đem lại may mắn rồi. Lành á, may mắn á. Tôi bối rối. Tao không nghĩ mất việc với bị vợ bỏ là may mắn đâu ạ. Mày có bao giờ đánh đề không? Tú Khỉ bỗng hỏi lại tôi một câu chả liên quan. Chưa từng, tôi đáp. Vậy hôm nay mày thử đánh đề đi, tâm linh đấy. Định mệnh của tao là hôm nay tao sẽ ăn đề to, thật là to, trở thành tỷ phú. Ý nghĩa đấy, ý nghĩa đấy. Điềm đấy em trai à. Hôm nay cá thần báo mộng cho anh Tú Béo ăn đề. Báo lá cải mai đưa tin ở trong tích tắc. Anh Tú Béo vô danh tiểu tốt trở thành đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ôi mẹ ơi! Tú Khỉ cười khùng khục, vẻ đầy khoái trá. Rồi nó cười hí hí, ha hạ. Sau đó cười hô hố, cười lăn cười bò, cười đến tưởng như đứt hơi chết sặc, cười đến nỗi nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Tất cả nhân viên quán cà phê bỏ dở việc, quay sang nhìn chúng tôi như là hai thằng dở người. Tôi chỉ muốn đạp cho nó một phát vào mặt. Quá ra nó đang nẫm tôi, nó đang đóng kịch nãy giờ. Thằng xỏ lát. Tao về đây, thằng điên. Tôi bực bội đứng lên. Về đâu hỡi em? Tú Khỉ vẫn chưa dứt cơn cười. Đi về đâu hỡi em? Trong khi lòng em đang cáo. Thôi, tao đùa một tí thôi. Chưa gì đã giận dỗi như gái ấy. Ở lại đây đi, về nhà làm đéo có ai chờ. Gọi cơm ăn ở đây luôn đi. Rồi chờ xem. Chờ cái gì? Tôi lại ngồi xuống. Cứ chờ khắc biết. Tú Khỉ gọi cơm rang. Rồi hai thằng cùng ăn. Nó vừa ăn vừa lôi laptop ra lục lọi. Tôi loáng thoáng thấy nó lật những bức ảnh chụp con dao đa tác dụng của nó. Hết phóng to thu nhỏ. Lát sau, nó liếc xem đồng hồ rồi móc một chiếc điện thoại ra gọi. Đó là một chiếc iPhone 4 mới cứng, hẳn hoai. Nó đã kịp tậu từ lúc nào. Alo, bà Béo à? Tú Khỉ nó quang quang vào điện thoại. Ai ai cái gì? Tú Béo đây nào. Số kia mất rồi, chưa kịp lấy lại. Giờ dùng tạm số này nha. Ghi cho mấy con đề này. Hả? Cái gì cái gì? Thôi thôi, đéo phải nhắn tin mất thời gian lắm. Đọc luôn cho nhanh này. Bà thích thì lấy giấy bút ra mà ghi lại nha. Mấy giờ rồi còn nhắn với chả nghe, sốt ruột lắm. Con 38 với con 86, mỗi con 10 củ. Thế thôi. Dạo này yếu lắm. Lót thêm bộ lọc phát mỗi con 1 củ. Đúng rồi. Bộ có 8 con, tổng cộng 28 củ nha. Đúng rồi. Giá 75 thì còn 21 củ. Thế nha. Này, mày đánh đề đấy à? Tôi hỏi. Mày đánh đề thật đấy à? Chứ sao? Nó tưng hửng. Để thêm có ca thần với em dân báo mộng có linh ứng không nha. Mày điên rồi. Tôi thốt lên. Mày moi đâu ra con số ấy? Mày nhớ trước thì sao? 28 củ là 28 triệu hay là 2 triệu 8? Là 28 triệu, thằng nhà quê ạ. Tú Khỉ cao giọng. Phế 25% còn 21 triệu. Nếu ăn tao sẽ chia đôi cho mày, thua tao chịu. Kinh quá, tao không ngờ mày cờ bạc gớm mặt. Ăn thua gì? Tao từng phan những tiếng bạc to hơn thế nhiều, vài trăm củ một con đề. Ấy, nó mà nổ mấy con đấy thì giải nghệ đi du lịch hết đời luôn. Thật á, tôi tròn mắt nhìn nó. Chứ tao đùa à, tao từng kiếm sống bằng cờ bạc. Làm bóng, làm số, đủ cả. Làm bóng, làm số là sao? Làm bóng á, là làm cá đổ bóng. Làm số là ôm bảng lô đề, chuyển số. Nôm na là làm chủ bóng, chủ lô đề, đại khái thế. Sợ không dám ôm thì chuyển bảng, ăn phần trăm. Bây giờ mày còn làm không? Không, giờ hứng lên thì chơi thôi. Thế bây giờ thực sự thì mày đang làm cái gì nè? Cho vay lãi, bất động sản, chứng chỉ buôn bán, xuất nhập khẩu, gì coi lại thì làm nè. Tôi lắc đầu lè lưỡi, không thể tưởng tượng cái thằng bạn mình lại liều mạng đến thế. Tôi từng nghe nói nhiều về những tay cờ bạc, khuynh gia bại sản, nhưng không ngờ Tú Khỉ cũng là một tay cờ bạc khát nước đến thế. Này, tại sao mày lại chọn con số đây? Số bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi hỏi. Số 68 và số 86, đánh lót thêm bộ 68, hay gọi là bộ lộc phát. Tính cả 9 số và bóng thì bộ đề có 8 con cả thảy là 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31. Rất đơn giản. Em Dân sinh năm 1986. Con dao của tao, rất may tao từng chụp vài bức ảnh để ở trong laptop. Số series của nó mày đoán xem là bao nhiêu? Hi, mày đùa à? Nó cũng trùng số 86 á? Gần đúng. Nó có hai số cuối là 68. Thế tại sao nó không phải là hai số đầu tiên của series ấy? Mày á, mày chẳng hiểu gì dạy điện cả. Nếu cô đã thương rồi báo mộng, cô sẽ báo mộng đơn giản thôi, hiểu không con? Lằng hoằng quá, đánh cả trăm số à, thằng ngu. Tú Khỉ xoay cái màn hình và phóng to ảnh con dao cho tôi xem. Đúng là số series rập chìm ở cán dao có dãy số dài. Hai số cuối là số 68. Tôi gật gù ngẫm nghĩ, kể nếu kết quả sổ số hôm nay có số cuối trùng hợp như thế thì đúng là hy hữu thật. Thằng bạn tôi thật lắm trò và quái đản. Chợt có một ý nghĩ khiến tôi giật mình. Mày nhầm rồi, tôi thốt lên. Năm sinh của em Dân là năm 1985. Tao nhớ ông Giang bảo là năm 1986 chứ. Tú Khỉ vặt lại. Hôm đầu tiên uống rượu, tao nhớ ông ấy bảo năm 86 mà. Năm 86 là năm bà vợ chết, nhớ chưa? Ông Giang bảo lúc đó em Dân được 1 tuổi. Tao nhớ mà. Thôi xong. Tú Khỉ vội thêm đồng hồ lẩm bẩm. Thôi xong. Hey, hết giờ báo thêm rồi. Giờ này ở Tăng Bạc Hổ bọn hội đồng nó bắt đầu quay rồi. Mẹ kiếp, sao mình lại đáng trí thế nhỉ? Hôm nay nó mà nổ con 85 thì ức lòi mắt. Sau một hồi chửi thề và do đâu bức tai, nó mở trang thông tin kết quả sổ số ra theo dõi, tường thuật trực tiếp từng con số lần lượt hiện ra. Tôi cũng hồi hộp lây dán mắt vào màn hình. Giải đặc biệt sẽ quay sau cùng. Họ đang quay đến giải 6. Còn giải 7 nữa thôi là sẽ đến giải đặc biệt. Tôi cảm thấy hai tay mình nóng rang lên, tim đập thình thịch liên hồi kỳ trận. Nó bảo nếu ăn sẽ chia đôi. Tôi không rõ nếu ăn to thì sẽ được bao nhiêu tiền, nhưng chắc là rất nhiều. Nếu ăn to thì mình sẽ được bao nhiêu tiền? 770. Tú Khỉ đáp luôn. Cứ bình tĩnh đi cu. Mà hạ kiếp, lô 68, 2 nháy, 86 cũng 2 nháy, thang lô thì cũng ăn to cả đôi rồi. 770 là 77 triệu hay là 770 triệu? Tôi vẫn chưa hình dung ra tỷ lệ ăn thua. 770 triệu chứ còn gì, một ăn 70 mà. Sao mày ngu quá vậy? Tú Khỉ đáp. Rồi nó bỗng chửi thề. Thôi xong, mẹ kiếp, tan xác rồi. Ôi, đau quá. Nó về con 85 thật rồi. Thế là thua à? Tôi hỏi. Thua hết sạch cả 21 triệu à? Không, tao với mày vừa đánh rơi mất hơn 700 củ. Chương 10, cơn ác mộng tiếp nối. Tôi nhìn vào màn hình laptop và đặc biệt là dãy chữ số đỏ chót 51985. Tôi cảm thấy chết điếng người. Tôi cũng hình dung ra Tú Khỉ đang cảm thấy như là thế nào. 770 triệu vừa tuột khỏi tay trong tích tắc. Tôi bỗng hiểu cái cảm giác của những con bạc khát nước đang xoay bạc giống như là tôi và Tú Khỉ đang trải qua. Tất nhiên đây không phải tiền của tôi, nhưng mà ngay cả với Tú Khỉ tôi cũng không hề nghĩ rằng nó tiếc nuối gì số tiền 21 triệu bỏ ra đã mất, mà hẳn là nó đang đau đớn vì đã để mất 770 triệu. Ngay cả trừ vốn đi thì nó cũng đang nghĩ là nó vừa đánh rơi mất 749 triệu. Có lẽ đó là suy nghĩ phổ biến của những con bạc. Họ không hề tiếc nuối cái họ thực sự mất, mà họ chỉ nuối tiếc cái quyển quạt và hy vọng vừa thoáng qua đó, rồi tan vỡ ngay trước mắt họ. Mày nhìn đi, Tú Khỉ nói. Mày nhìn kỹ dãy số này đi, có thấy gì không? Có, chính xác là 4 chữ số liền, 1985. Chính xác cả 5 số luôn. Em dân sinh vào 51985, hiểu chưa cu? Tú Khỉ vừa nhấn mạnh từng lời, vừa di con chuột vào từng con số 51985 trên màn hình cho tôi hiểu. Trời ạ, tao với mày vừa đến mất vài tỷ, lẽ ra tao với mày phải mua hết cả bộ số lô tô tự chọn 5 số này, đúp gọn vậy đặc biệt. Trời ơi, cờ bạc là thế đấy em ạ. Xin lỗi, mẹ kiếp, đời quá đen đi, ngu quá, tại sao tao lại ngu thế không biết nữa. Tú Khỉ cầm cái điện thoại giơ lên chực ném thẳng tay. Tôi hoảng hồn nhảy lên kịp chộp cổ tay nó. Ây ây, đừng ném. Tôi liến thoáng. Mày quên là tao còn đang chưa có cái điện thoại ghẻ nào để mà dùng đấy à. Có ném thì ném vào mặt tao đây này. Tú Khỉ dịu xuống, bình tĩnh lại. Nó ngồi giật xuống ghế thở hắt ra. Đám nhân viên quán cà phê sợ xanh mắt. Tôi và Tú Khỉ nhìn nhau thẫn thờ, cả hai dường như vừa cùng chợt nhận ra một điều. Đây không phải là chuyện thua hay thắng bạc. Điều này đáng sợ hơn, kích động hơn máu ăn thua nhiều. Nếu đây là điềm báo, là dấu hiệu và linh ứng thì hoặc là chúng tôi sẽ cực kỳ may mắn nếu lựa chọn đúng. Còn nếu không, nhỡ đâu nó chỉ là trò trêu ngươi của định mệnh thì chúng tôi sẽ vô cùng đen đủi. Nếu quả thật như vậy thì mãi mãi chúng tôi sẽ chỉ phán đoán sai. Có những sự lựa chọn sai lầm đen đuổi, lún sâu vào cơn say bạc, lún sâu vào cuộc phiêu lưu này. Chưa biết mọi chuyện sẽ còn đi xa tới đâu, nhưng rất có thể nó sẽ dẫn đến sự quỷ diệt của cả hai, hoàn toàn và triệt để. Cho đến nửa khuya tôi mới trở về nhà. Suốt cả ngày tôi bị giấc mơ đêm trước ám ảnh, nên quên khuấy đi một sự thật nặng nề, đó là chuyện vợ con. Cũng mấy lần tôi định lấy điện thoại Tú Khỉ gọi cho vợ, nhưng mà tôi rất ngại ngần, giả lại cũng chẳng biết sẽ nói gì. Đối diện với chuyện này thật khó khăn. Về đến nhà, tôi nhấc máy điện thoại lên, lại bỏ xuống. Đã khá muộn, giờ này gọi điện rồi, cô ấy to tiếng khéo mà đánh thức cả nhà bố mẹ vợ, chuyện càng ầm ĩ hơn. Cuối cùng, tôi tặc lưỡi tự nhủ sáng mai sẽ gọi lại cho cô ấy. Lựa lời xin lỗi nịnh cô ấy đưa thằng bé về. Trằn trọc mãi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề mệt mỏi. Tôi tỉnh giấc đâu đó lúc gần về sáng, run cầm cập chăn gối biến đâu mất. Tôi lại vừa có một cơn ác mộng nữa. Thoạt tiên trong chốc lát tôi không xác định được phương hướng. chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh tối om, có cảm giác như tôi đang chìm ở dưới đáy sông tăm tối lạnh lẽo, sắp chết đuối và chết cống. Nỗi sợ hãi khiến cho thần kinh tê liệt, đầu óc đông đặc lại, còn chân tay như bị cùm, không bao giờ dãy dùa nổi. Cuối cùng tôi cũng thoát được ra khỏi trạng thái đó. Không biết bằng cách nào nữa, hình như tôi vừa bị bóng đè, cảm giác như sắp chết đến nơi. Tim đập điên hồi kỳ trận. Mặc dù đêm về sáng lạnh cống, nhưng mồ hôi tôi vẫn túa ra nhấp nháp. Trước đó, trong lúc giật giả, có lẽ tôi đã đạp tung chăng. Sau một hồi trấn tĩnh lại, mắt quen dần với bóng tối, tôi quờ quạng bật đèn ngủ, rồi lại ôm chăn ra đi văng, nằm đốt thuốc. Chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ tiếp được, đành giả vật lơ mơ, nằm chờ trời sáng dậy, cơn ác mộng bóng đè vừa trải qua vẫn còn ám ảnh. Ngay lúc đó, bỗng dưng chiếc điện thoại bàn ngay bên tai tôi đổ chuông, khiến tôi giật bắn mình, tự như rụng cuốn tim. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là hơn 3 giờ sáng. Nhầm số chăng? Tôi chờ chuông reo thêm lần nữa rồi mới nhấc máy. Alo, ai đấy? Anh mày đây, giọng Tú Khỉ quang quang, ong cả tai. Anh Tú Béo của mày đây, nghe điện nhanh nhỉ? Vợ về rồi à? Nó bắt ngủ đi văn à? Chưa, nó chưa có về. Có chuyện gì thì nói đi. Tôi sẵn giọng. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? À, lại cáo à. Mẹ cái thằng. Mẹ kiếp. Có chuyện tao mới gọi chứ. Tao lại vừa mơ. Mơ gì? Tôi ngắt lời nó. Bỗng dưng tỉnh cả ngủ. Thế mày có mơ thấy gì không đã? Tú Khỉ hỏi lại. Ờ, có. Tôi đáp. Nhưng mày kể trước đi. Tao mơ thấy cái xe của tao nó đang chìm. Lúc đấy tao với mày đang ngồi bên trong. Mày thì sao? Mơ thấy cái gì? Tôi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Quai hàm cứng đờ, không thể mở mồm ra trả lời nổi. Cho Tú Khỉ biết là tôi cũng vừa mơ y hệt như thế. Này, mày mơ thấy cái gì? Hả, cái thằng kia? Alo, alo? Biến đâu rồi? Đây, tao đây. Cuối cùng, tôi cũng mở mồm ra được. Sao tự dưng lý nhí thế hả cu? Nói to lên thêm nào. Tao sợ quá. Tôi cố gắng nói nhưng cứ như thế. Đang bị ai bóp cổ vậy, những lời nói cứ mắc lại ở cuốn họng, không sao thoát ra được. Sợ cái gì, hả? Sợ cái gì? Tao mơ y hệt như mày. Tôi đáp. Hả? Cái gì? Tàu đang vào ga. Hình như đó là một chuyến tàu xuôi. Taxi và xe ôm ung ung kéo về cửa ga đón khách. Tú Khỉ vẫn chúi vào màn hình máy tính. Người ta bưng sang cái khay có hai bát phở bốc hơi nghi ngút, thêm cả chanh ớt tươi, giấm tỏi và một bát quẩy nướng. Tôi chẳng nói chẳng rằng lập tức dục mặt vào bát phở, nhai quẩy rau ráo, xì sụp một lúc cho đến giả mồ hôi, húp cạn nước bát phở. Bây giờ mới chính là lúc phả phê nhất, xỉa răng, gọi một cốc đen đá, châm một điếu thuốc. Bọn tôi có thói quen luôn uống đen đá, ngay cả khi giữa mùa đông ở Nam Cực. Tú Khỉ thậm chí còn ăn xong trước cả tôi, mặc dù nó bắt đầu xì sụp sau tôi. Quán phở này ăn rất được, cách đấy đôi 30 mét. Hình như nó có tên là phở sướng. Ăn vào rất sướng. Tôi sực nhớ hình như là có một cuốn sách nhan đề ăn phở rất khó thấy ngon. Bày đặt, cứ thử rút rừng rú vài tuần rồi quay về Hà Nội mà xem. Húp nước rửa bát cũng thấy ngon ấy chứ. Măng rừng cải ra một năm ăn đôi lần thì cũng ngon thật. Nhưng cứ rền rĩ suốt mấy tuần chung thân măng luộc, măng xào, măng nấu canh, măng ngâm ớt thì quả thật chết khiếp. Lúc đó tôi chỉ thèm một bát phở bò thơm phức bốc khói như thế này. Con cá, giờ cứ nghĩ đến canh cá với cá nướng là tôi phát nôn. Hình như cảm giác ấy xuất hiện ngay từ bữa cá thứ tư thì phải. Liên tục cá, bữa nào cũng cá. Nào cá lăng, cá chiên, cá nheo, cá chày, trạch lấu, trạch làng, cá bóng, cá chép. Mày biết không, sau đợt này tao sẽ mở một quán cà phê thật ngon, lấy tên là cà phê Tú Khỉ hay là Tú Béo cũng được. Nho nhỏ xinh xinh như quán này, rửa tay gác kiếm, kiếm một em xinh tươi bán hàng. Nghe ổn đấy. Mày làm gì mà đần mặt ra thế? Tú Khỉ hỏi tôi sau khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Đừng có hỏi, tao lại cho ra cả bát phở bây giờ. Cái gì vậy? Tao nghĩ đến những bữa cá với măng triền miên ở trên ấy á. Tú Khỉ bụng miệng. Mày cũng làm tao xích cho ra bữa sáng rồi đấy. Tưởng mày thích cá chứ. Từ bữa thứ ba trở đi là kinh rồi. Tao giả vờ thế thôi chứ không thì ở đấy còn biết ăn cái gì nữa. Ăn cứt. Tú Khỉ cười ha hả xoa bụng. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Nhấp cà phê, đốt thuốc và chìm đắm vào những hồi tưởng. Mọi chuyện mới để thôi nhưng cứ như là một giấc mơ xa lắc xa lơ. Nếu nó là một giấc mơ, một cơn ác mộng, thì rõ ràng nó chưa hề kết thúc, dù chúng tôi đã tìm cách bỏ chạy khỏi nơi ấy. Ít nhất là riêng tôi là như vậy, và tôi sẽ không để Tú Khỉ lần nữa lôi vào chuyện này. Tôi sẽ tìm cách tránh xa nó ra. Đời tôi đã đủ khốn khổ lắm rồi. Tú Khỉ rung đùi, rít thuốc nhắm nháp cà phê, mắt dõi theo những khách vừa xuống tàu đang ngơ ngác ngoài cửa ga. Nó ừ hát. Từng người xuống người có đôi. Tôi cố trông mà chẳng thấy em đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay. Khi người cuối cùng cũng không phải là em. Thằng này trong cục xúc thế mà tâm hồn phách. Cái đầu húi cua gần giữa trọc. Lông mày sâu rớm xếp ngực, râu quai nón, cánh tay xăm trổ. Mùa hè nó mà cưỡi trần và đầu trần chạy ếch hắt dước đèn đỏ ngoài đường, chắc cảnh sát giao thông cũng chán hẳn, tưởng nó gấu mèo dân anh chị. Cả hai thằng tôi đang theo đuổi những ý nghĩ riêng và dường như đều cố né tránh một điều mà cả hai đang nghĩ đến. Thằng nào cũng chờ thằng kia nói trước. Cuối cùng không nhịn được, cả hai thằng cùng quay sang nhìn nhau và đồng thanh nói, mày kể đi. Mất vài giây im lặng nhìn nhau rồi hai thằng phá lên cười. Dưới ánh sáng bình minh vạt nhạt đang tỏa xuống từ bầu trời mùa đông, trong bầu không khí nhộn nhịp nơi cửa ga, cơn ác mộng của chúng tôi có vẻ không còn đáng sợ như lúc đêm nữa. Đến lượt chính tôi cũng tin chắc rằng tối hôm ấy, vào lúc khoảng 19:30, tôi sẽ lần đầu tiên ăn đề thật là to. Tú Khỉ đã thuyết phục tôi tin vào điều đó. Sau khi mất cả ngày, hai thằng ngồi suy luận đủ kiểu. Cả hai thằng tôi đều tin chắc như đinh đóng cột rằng tối hôm đó đề sẽ về con 68. Vì sao ư? Được rồi, đợi một chút rồi tôi sẽ kể ngay đây. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.